mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 365, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 365 ông chủ, phù phù, đừng, Cơ Tường Thừa tức giận đến cực điểm, nhưng đã không quản nổi mà một trận tử chiến với bọn Phong Thần Nam. Thấy cửa bị mở ra, phản ứng đầu tiên của ông ta là chạy trốn. Không ổn, ông ta muốn chạy. Thời Ngọc Diệp vừa la lớn một tiếng thì Phong Thần Nam đã đuổi theo ngay. Cơ Tường Thừa đẩy trợ lý ra để ngăn chặn Phong Thần Nam rồi thất tha thất thểu chạy về phía cơ quan của văn phòng. Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp hợp lực đánh cho trợ lý quỳ rạp trên đất. Nhưng đợi đến lúc bọn họ đuổi đế thì Cơ Tường Thừa đã ấn nút cơ quan. Chỉ thấy sàn nhà men sứ đột nhiên mở ra xuất hiện lỗ thủng rất lớn. Ông ta cố chặn vết thương trên đùi mình, không do dự nhảy xuống lỗ. Đừng nghĩ đến việc trốn thoát. Phong Thần Nam vừa hét lên vừa bắt lấy tay Cơ Tường Thừa, nhưng không ngờ vì không đứng vững nên đã trượt chân ngã xuống luôn. Phong Thần Nam, Thời Ngọc Diệp bắt lấy mắt cá nhân Phong Thần Nam, vừa định đỡ người lên thì không ngờ trợ lý ở phía sau bỗng nhiên đứng lên đến sau lưng Thời Ngọc Diệp. Ô unblock this comment, Facebook will know your activity, learn more, các người, đều đi chết hết đi. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến từ phía sau, Thời Ngọc Diệp chấn động, không kịp né tránh đã bị đánh một cước. A, phịch, hai người cuối cùng rời vào trong mật thất chung với Cơ Tường Thừa. Cửa cơ quan đã bị trợ lý đóng lại. Trong mật thất tối đen, Thời Ngọc Diệp và Phong Thần Nam đau đớn đứng dậy, giơ tay ra cũng không nhìn thấy rõ năm ngón tay. Ngọc Diệp, em không sao chứ? Em không sao, anh thì sao? Theo sát anh, đừng đi xa. Anh dắt tay Thời Ngọc Diệp lấy cái bật lửa từ trong túi tiền mà ban nãy thuận tay lấy được từ phòng thí nghiệm ra thắp sáng xung quanh. Lúc này mới bắt gặp Cơ Tường Thừa đang thất tha thất thểu muốn chạy trốn. Phong Thần Nam thấy thế vội vàng đuổi theo trước. Cơ Tường Thừa, anh đừng hòng chạy thoát. Cách chương.